tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Huyễn Mộng và TND thường xuyên hẹn nhau tập luyện tại phòng tập của công ty. Cả hai nhóm đều có thực lực mạnh, nhưng vẫn có những điểm yếu. Ví dụ, Huyễn Mộng là những chiến binh, lục giác, thực thụ, có thể hoàn thành xuất sắc cả những nốt cao và vũ đạo khó. Nhưng khả năng biểu diễn trên sân khấu của họ lại không bằng TND. Còn TND, với tư cách là nhóm nhạc bước ra từ cuộc thi tuyển chọn, khả năng biểu diễn sân khấu của họ có thể nói là đỉnh của chóp, nhưng trước khi ra mắt, họ không được chú trọng, nên mỗi người đều có những vấn đề kỹ thuật riêng mà bản thân chưa nhận ra. Không có nền tảng vững chắc như Huyễn Mộng. Vì vậy, trong những ngày này, họ đã học hỏi lẫn nhau, bù đắp cho những thiếu sót, tạo nên một bầu không khí hòa hợp. Còn Kỳ Yến Ngưng thì đang chuẩn bị trang phục sân khấu cho họ. Một mình anh chắc chắn không thể hoàn thành toàn bộ, nên cần người hỗ trợ. Và ba đệ tử nhỏ của anh đã phát huy tác dụng. Nói đến việc nhận đồ đệ, anh đã ngầm ám chỉ với ba người, nhưng vẫn chưa chính thức quyết định. Đó là thói quen từ kiếp trước của anh. Anh muốn xem xét tính cách của họ, xem ba người này có đủ ổn định hay không. Điều khiến anh vui mừng là tính cách của ba đệ tử dự bị này đều khá ổn, và năng lực của họ đã tiến bộ rõ rệt dưới sự hướng dẫn của anh. Có lẽ đã đến lúc chính thức nhận họ. Anh chia sẻ ý định này với Lận Đạo, nhờ anh ấy làm người trung gian, hỏi ý kiến của ba người. Không lâu sau, Lý Cẩm Thi gọi điện lại. Lý Cẩm Thi, Trử Ti Tú và Ngô Kiếm Minh đang ở cùng nhau. Cả ba đều nức nở khóc. Kỳ ca, không, sư phụ, cuối cùng anh cũng nhận chúng em rồi. Em còn tưởng anh quan sát rồi thấy chúng em quá ngu ngốc, không muốn nhận nữa. Kỳ Yến Ngưng bất đắc dĩ thở dài, dỗ dành họ một hồi lâu, mới trấn an được cả ba. Họ hẹn nhau sẽ chính thức làm lễ bái sư vào một ngày tốt lành. Kỳ Yến Ngưng cúp điện thoại, nhìn căn hộ nhỏ của mình, cau mày. Theo quan niệm của anh, sư phụ phải cung cấp chỗ ở cho đồ đệ. Xem ra, anh cần đổi một căn hộ lớn hơn, rất nhanh. Thời gian đã đến ngày ghi hình tập đầu tiên của Đèn Flash Lôi Đài. Chương trình này được ghi hình hoàn toàn trực tiếp, nhưng giải trí thần tinh đã can thiệp, nên sẽ không có chuyện chỉnh sửa giọng hát hay cắt ghép thiếu trung thực. Vì vậy, hai nhóm nhạc hot nhất của giải trí thần tinh, Huyễn Mộng và TND, mới tham gia ghi hình chương trình này. Địa điểm ghi hình nằm ở thành phố A, phim trường không cách tòa nhà giải trí thần tinh quá xa. Vì vậy, vào ngày ghi hình, TND và Huyễn Mộng đến tòa nhà giải trí thần tinh từ rất sớm để trang điểm. Đèn flash lôi đài, không có buổi diễn tập trước. Buổi trưa sẽ cho mỗi nhóm hai lần diễn tập, đòi hỏi khả năng thích ứng sân khấu của các idol. Và TND cùng Huyễn Mộng còn quá đáng hơn các nhóm nhạc khác. Họ thậm chí đến hôm nay mới được nhìn thấy trang phục biểu diễn của mình. Họ bước vào khu trang điểm. Hai bên hành lang là những căn phòng chứa đầy trang phục và phụ kiện, còn các chuyên viên trang điểm làm việc ở cuối hành lang. Theo sự dẫn dắt của Ngô Kiến Minh, họ đến phòng trang điểm của Kỳ Yến Ngưng. Đến đủ rồi à? Quần áo treo trên giá bên cạnh. Đi thay đi, Kỳ Yến Ngưng nói một cách thản nhiên. Mọi người nhìn nhau, rồi lần lượt đi thay quần áo. Khi họ bước ra, ai nấy đều có chút ngạc nhiên. Bởi vì, những bộ quần áo này có thật sự phù hợp với concept bài hát không? Concept của cả hai nhóm đều là tương lai và khoa học viễn tưởng, nhưng những bộ quần áo này lại không mang đến cho họ cảm giác đó. Kỳ Yến Ngưng không để ý đến vẻ mặt của họ, mà bảo họ ngồi xuống trước. Sau đó, anh sắp xếp cho ba đệ tử nhỏ trang điểm nền cho họ. Sau những ngày huấn luyện cấp tốc, kỹ thuật trang điểm nền của họ đã đạt đến 7-8 phần trình độ của Kỳ Yến Ngưng. hoàn toàn đủ để đáp ứng yêu cầu sân khấu. Theo thứ tự biểu diễn, Huyễn Mộng sẽ lên sân khấu trước TND, nên Kỳ Yến ngưng trang điểm cho Huyễn Mộng trước. Trang phục của Huyễn Mộng có 5 màu sắc khác nhau. Thẩm Tinh mặc một bộ màu đen, áo quần ngực màu đen có chất liệu cứng cáp, được thêu họa tiết giáp trụ bằng chỉ bạc. Phần dưới là váy ngắn có chất liệu tương tự phần trên, được thêu họa tiết thần bí bằng chỉ bạc. Những mảnh kim loại không đều nhau trên chuỗi xích kim loại rủ xuống váy trông như mảnh giáp vỡ. Điểm nhấn là chiếc áo khoác nhỏ bằng da mô phỏng kim loại từ vai trở lên. Phần vai được thiết kế phồng ra ngoài, giống như áo giáp của kỵ binh hạng nặng thời Trung Cổ. Phát ra ánh sáng lạnh lẽo, Kỳ Yến ngưng trang điểm mắt khói đậm cho cô ấy, nhấn mạnh phần mắt, nhuộm lông mày màu nhạt, vẽ một hình tia sét ở bên trán. Môi cô ấy được tô son nu, đờ, má hồng đậm, tổng thể trông như một nữ chiến binh u ám nhưng trung thành. Trang điểm của các thành viên khác trong Huyễn Mộng cũng có phong cách tương tự. Hạng chỉ mặc áo quây ngực màu hồng vàng, chất liệu bó sát người, được đính nhiều mảnh phản quang hồng lam dày đặc. Áo được ghép nối với chất liệu da màu đồng từ eo đến rốn. Vạt áo hình chữ V, ôm sát vòng eo. Phần dưới là váy không đều nhau có chất liệu tương tự phần trên. Chuỗi xích màu đồng từ eo nối đến đùi, ẩn hiện lấp lánh. Trang điểm của cô ấy cũng lấy màu hồng vàng làm chủ đạo. Trang điểm mắt đậm kết hợp với môi nu, đờ, đầy cá tính. Ba người còn lại mặc trang phục màu trắng, vàng và xanh lục. Trang phục của họ cũng kết hợp giữa sự mềm mại và cứng rắn. Vải sa mỏng manh và da dày dặn tạo nên sự tương phản rõ rệt. Sau khi trang điểm xong, họ nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc và hài lòng. Tuy bộ trang phục này không mang phong cách khoa học viễn tưởng, nhưng lại trông như trang phục của nữ chiến binh đến từ thần giới. Sự kết hợp giữa mềm mại và cứng rắn chính là cảm giác mà họ mang lại. Năm nữ chiến binh này sở hữu những nguồn năng lượng dị biệt, cai quản những lĩnh vực khác nhau, nhưng đều tràn đầy dũng khí và sức mạnh tiến về phía trước. Trang điểm đậm hơn so với bình thường, nhưng chính sự đậm đà này lại càng làm nổi bật bài hát đã được cải biên, phù hợp hơn với sân khấu lớn, đặc biệt là khi họ thực hiện những động tác lớn. Tiếng va chạm nặng nề của xích và da trên người họ như hòa cùng nhịp điệu, tạo nên một nhịp điệu đồng đều. Toàn bộ trang điểm kết hợp hoàn hảo giữa sự sống động và sự nặng nề, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Họ có thể tưởng tượng được bộ trang phục này sẽ tuyệt vời đến mức nào khi nhảy. Cảm ơn Kỳ ca, Thẩm Tinh đại diện cho Huyễn Mộng cười nói lời cảm ơn Kỳ Yến ngưng. Bốn cô gái còn lại cũng cúi đầu. Mau đi diễn tập đi. Kỳ Yến ngưng xua tay. Tiếp theo là TND. Anh liếc nhìn mọi người, rồi dừng lại ở An Tử đang lúng túng. An Tử, em đang làm gì vậy? Anh nhìn An Tử không ngừng chỉnh sửa quần áo. Bộ quần áo này chật cổ quá. An Tử ấm ức nói. Kỳ Yến ngưng nhíu mày nhìn cậu ấy. Hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Anh nhẹ nhàng nói, em không cảm thấy sau cổ hơi lạnh sao? An Tử vô tội gật đầu. Đúng là hơi lạnh, nhưng đây chẳng phải thiết kế của trang phục sân khấu sao? Kỳ Yến ngưng bất đắc dĩ đỡ chán. Ý anh là, An Tử, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không nhận ra mình mặc ngược quần áo sao? An Tử sững người khi nghe Kỳ Yến ngưng nói. Cậu mặc ngược quần áo? Không thể nào. An Tử vội vàng kéo cổ áo lên xem xét kỹ lưỡng. Đau khổ phát hiện ra rằng mình thực sự đã mặc ngược. Những người khác trong TND bật cười. Cả phòng trang điểm tràn ngập tiếng cười. An Tử nhanh chóng đứng dậy, chạy vào phòng thay đồ chỉnh sửa lại quần áo, rồi che ngực, ngượng ngùng bước ra. Kỳ ca, anh chắc chắn bộ quần áo này là của em chứ? An Tử nhỏ giọng hỏi. Mặt cậu ấy đỏ ửng. Sao? Nghi ngờ anh nhớ nhầm quần áo của em. Kỳ Yến Ngưng nhớn mày nhìn cậu ấy. Không, không, không, An Nữ vua tay, chỉ là bộ quần áo này. Cổ áo có hơi rộng quá không? Bộ quần áo này là cổ chữ V, cổ áo kéo dài đến tận bụng. An Tử chưa bao giờ mặc quần áo có cổ áo rộng như vậy. Không ngờ đấy, chưa đợi Kỳ Yến Ngưng lên tiếng, Diêm Tử Hào đã lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên đầy khoa trương. Hóa ra An Tử của chúng ta cũng biết xấu hổ à. Cả nhóm TND lại bật cười, mặt An Tử đỏ bừng. Cậu ấy, ừ thì, đúng là có hơi không quen, dù sao cũng chưa từng mặc quần áo như vậy. Chậc, Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn những người khác trong TND. Nụ cười của họ lập tức biến mất, mặt ai nấy đều nghiêm túc. Anh bảo em mặc bộ này, là vì anh tin em có thể kiểm soát được phong cách này. Không tin anh sao? Kỳ Yến Ngưng gõ nhẹ vào đầu An Tử, thản nhiên nói. An Nữ ngẩn người, rồi điên cuồng gật đầu. Em đương nhiên tin Kỳ ca. Tốt, Kỳ Yến Ngưng kéo cậu ấy đến bàn trang điểm, bảo cậu ấy nhìn vào gương. Cho em 2 phút nhìn mình, rồi nói cho anh biết em có thích ứng được không? Có cần đổi quần áo không? Sau đó, Kỳ Yến Ngưng bỏ mặc An Tử ở đó, sắp xếp cho 3 trợ lý nhỏ trang điểm nền và làm tóc cho những người khác trong TND. Rất nhanh, phòng trang điểm lại trở nên bận rộn, chỉ còn lại An Tử ngơ ngác nhìn mình trong gương. Cậu nghiêng đầu, mái tóc mềm mại rủ xuống một bên. Cậu trợn mắt nhìn mình, như thể vừa phát hiện ra lục địa mới. Bộ quần áo này tuy là cổ chữ V, nhưng thực tế ở chỗ xương quai xanh có một dây da nối liền 2 bên cổ áo. Cũng không hở lắm, chỉ là vì cậu lần đầu tiên mặc quần áo như vậy, nên không quen thôi. Lúc này, cậu đứng thẳng người, đường cong xương quai xanh lộ ra hoàn toàn, cơ ngực mỏng manh lộ ra một chút, khiến cậu bộc lộ ra vẻ quyến rũ ngây ngô và gợi cảm chưa từng thấy trước đây. Tuổi cậu còn nhỏ, luôn đóng vai trò đáng yêu và hài hước trong nhóm. Mọi người đương nhiên coi cậu là một đứa trẻ chưa lớn. Trước đây cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có sức quyến rũ như vậy. Nhưng nghĩ lại, dạo này cậu cao lên không ít, vì dinh dưỡng tốt và vận động nhiều. Cơ thể cậu có một lớp cơ bắp mỏng manh nhưng rất đẹp. Ngay cả khuôn mặt cũng bớt đi vài phần bầu bĩnh trẻ con, lộ ra đường nét thon gọn, quả thực có đủ điều kiện để thể hiện sự quyến rũ gợi cảm. An Tử nhìn mình trong gương với vẻ mặt không cảm xúc, nheo mắt lại, rồi bị Kỳ Yến Ngưng gõ vào đầu. Đừng làm vẻ mặt đó, quá lả lơi, Kỳ Yến Ngưng nói. Rồi ngước mắt nhìn thẳng vào vẻ mặt của An Tử trong gương. Sao, con muốn đổi quần áo không? Không đổi, An Nữ hài lòng nói. Giơ tay lên trời, em muốn cho các fan biết. An Tử em cũng có thể có sức quyến rũ trưởng thành. Vẻ mặt cậu ấy kiên định vô cùng. Dáng người gầy gò đứng đó có chút khí thế. Nếu bỏ qua chiếc vòng tay vịt con màu vàng trên cổ tay cậu ấy, anh đột nhiên có chút hối hận. Kỳ Yến Ngưng nhíu mày. Gì cơ? An Tử ngơ ngác. Hay là đổi cho em bộ quần áo khác đi? Kỳ Yến Ngưng nói với giọng điệu thản nhiên, liếc nhìn An Tử một lượt. Anh không nghĩ rằng một người đeo vòng tay vịt con và đi tất chân hình miệng rộng lại có thể thể hiện được sự gợi cảm. Kỳ ca, An Tử trừng mắt, khí thế lập tức tan biến. Em đi thay vòng tay và tất. An Tử nhỏ giọng nói, không nhịn được biện minh cho đôi tất của mình. Nhưng chúng thật sự rất đáng yêu mà, trang điểm của họ rất nhanh đã hoàn thành. Tuy rằng khi nhìn thấy trang phục, họ đã biết lần này theo phong cách nào, nhưng sau khi trang điểm xong, họ vẫn cảm thấy kinh diễm. Đầu óc của Kỳ ca rốt cuộc được cấu tạo như thế nào? Sao có thể nghĩ ra những kiểu trang điểm đẹp đến vậy? Họ mang theo vẻ hài lòng với trang điểm của mình, hùng dũng oai vệ bước lên xe buýt đến phim trường ghi hình. Kỳ Yến Ngưng đương nhiên cũng đi theo, dù sao họ còn phải diễn tập 2 lần, chắc chắn sẽ đổ mồ hôi. cần phải kịp thời dặm lại trang điểm mới có thể lên sân khấu cuối cùng với hiệu quả tốt nhất. Tại phim trường ghi hình, TND và Huyễn Mộng nhận được sự tán thưởng đồng loạt từ các nghệ sĩ khác. Cách chương